Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 459, yêu tộc tinh nhuệ đến. Bọn họ nhiều nhất, cũng chính là phái ra mấy tôn Đại La Kim Tiên tương trợ nhân tộc, lấy toàn minh hữu ở giữa tình nghĩa. Còn lại, có lẽ sẽ có, nhưng sẽ không quá nhiều. Tiên Thiên Nam Tộc, cuối cùng không so qua đi. Thực lực lớn không bằng trước, Bất Hủ Long Thành, nhân tộc cao thủ đã quét dọn xong chiến trường, mỗi người đều thu hoạch tương đối khá, trên mặt càng là tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Có thể không hưng phấn sao? Được yêu tộc bảo vật, bọn hắn thực lực ít nhất tăng lên một thành, cũng chớ xem thường cái này một thành. Trong đại kiếp, mỗi nhiều một phần thực lực, liền có thêm một chút chắc chắn. Một thành thực lực đầy đủ mang đến rất nhiều biến số. Nhân hoàng trong điện, Phong Tử Thần ánh mắt xem ra, có lẽ là nhận lây nhiễm, trên mặt cũng không vẻn vẹn mang vẻ tươi cười. Sau này, giống như vậy xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười, có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Chú ý đám người một hồi, gặp bọn họ ngay tại nắm chặt thời gian tế luyện bảo vật, tăng lên mình thực lực. Phong Tử Thần cũng không quấy rầy bọn họ, thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Bất Hủ Long Thành. Nơi đó, Bất Hủ Long Thành ngay tại phát sinh biến hóa. Trên người của nó, từng mai phù văn thần bí sáng lên, bao vây lấy yêu tộc lưu lại thi thể, đem bọn hắn từng cái luyện hóa. Mà theo yêu tộc thi thể luyện hóa, Bất Hủ Long Thành trên thân tán phát khí tức, cũng tại tăng cường. Bất Hủ Long Thành mạnh hơn. Muốn tăng lên Bất Hủ Long Thành uy lực, có hai loại phương pháp, một loại là tăng lên nhân tộc thực lực, một loại khác chính là đem vạn tộc huyết nhục luyện vào trong đó. Lấy địch nhân huyết nhục, đúc thành nhân tộc mạnh nhất phòng ngự, chính là Bất Hủ Long Thành chân lý. Nếu là yêu tộc lại phái một số người tới chịu chết, Bất Hủ Long Thành uy lực, đoán chừng còn có thể tăng lên không ít. Nhìn xem đang không ngừng mạnh lên Bất Hủ Long Thành, Phong Tử Thần có chút hy vọng xa vời nghĩ đến. Phế vật, một đám phế vật, 10.000 đánh 4.000 đều đánh không thắng. Quả thực mất hết ta yêu tộc mặt. Thiên đình phía trên, Kế Mông yêu thần nhìn xem bên dưới trốn về đến yêu tộc đại quân, lửa giận trong lòng có thể nghĩ, hận không thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta có tội. Phía dưới yêu tộc cũng là xấu hổ không thôi, không dám ngẩng đầu. Dĩ vãng đều là yêu tộc lấy yếu thắng mạnh, hiện tại cục diện hoàn toàn phản đi qua, yêu tộc bị người lấy yếu thắng mạnh, mất mặt a, thật sự là gọi người xấu hổ tại gặp người. Có tội, các ngươi đương nhiên là có tội, bọn họ đều chết rồi, các ngươi làm sao còn có mặt mũi còn sống trở về. Kế Mông nghe vậy cười lạnh, bỗng nhiên há mồm một hút, liền gặp một đạo khói đen mờ mịt đem quỳ xuống đất 3.000 yêu tộc hết thảy nuốt vào trong bụng. Phế vật, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ăn xong, Kế Mông càng chưa hết giận, giọng căm hận mắng, yêu tộc chính là như thế, đem mạnh được yếu thua quán triệt phát huy vô cùng tinh tế. Kẻ yếu thần phục với cường giả là được, khí cũng vung xong, cũng nên nói chuyện chính sự. Một bên, Phi Liêm tiến lên một bước, nói, ai, bệ hạ trước khi bế quan, nhường chúng ta cho nhân tộc một bài học, nhưng bây giờ, giáo huấn không cho thành, ngược lại là bị nhân tộc cho cái khó chịu nổi. Nếu là bệ hạ biết được việc này, còn không biết muốn làm sao trách phạt chúng ta đây. Ai, cái này làm đều là chuyện gì a? Quỷ Sa thở dài, vẻ mặt buồn thiu nói. Lời vừa nói ra, chung quanh yêu thần, tất cả đều biến thành sắc mặt. Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, Đế Tuấn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy các thần là phế vật? Nghĩ đến Đế Tuấn đối phó phế vật thủ đoạn, chúng yêu thần không tự chủ dùng mình một cái. Việc này, nhất định muốn nghĩ biện pháp đền bù. Tuyệt đối phải làm được nhường bệ hạ hài lòng quyết định. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có phái gia tộc ta tinh nhuệ, bằng nhanh nhất tốc độ, diệt đi nhân tộc, mới có thể rửa sạch ta yêu tộc nhận khuất nhục. Bệ hạ cũng biết tùy theo hài lòng. Bạch Trạch trầm tư một lát, đong đưa quạt lông nói. chỉ cần nhân tộc không có, cái kia lúc trước phát sinh hết thảy đều dễ giải quyết, đây là xử lý việc này mau lẹ nhất phương pháp. Cái kia Vu tộc làm sao bây giờ? Nếu không phải cố kỵ Vu tộc, chúng ta há lại sẽ phái ra đám phế vật kia? Kế Mông một mặt phẫn hận vẻ nói. Đây mới là hắn là chủ yếu lo lắng. Diệt nhân tộc cũng không khó. Khó khăn là như thế nào vòng qua Vu tộc diệt đi nhân tộc. Yêu tộc tinh nhuệ tiến vào hồng hoang thế giới. Thế tất sẽ dẫn tới Vu tộc cao thủ chú ý. Ai biết các thần có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Diệt đi yêu tộc đại quân. Dù sao, hai tộc chính là tử địch a. Mà lại, pháo hôi chết cũng liền chết rồi. Không ai sẽ đau lòng. Nhưng tinh nhuệ khác biệt. Đó mới là yêu tộc tương lai. Mỗi chết một cái, đều muốn đau lòng vạn phần. Quy mô lớn chết đi, quả thực là không thể tiếp nhận thống khổ. Nếu là bởi vì quyết định của bọn hắn, dẫn đến yêu tộc tinh nhuệ quy mô lớn chết đi, Đế Tuấn lửa giận, cũng không phải các thần có khả năng tiếp nhận. Cho nên, các thần đang chần chờ, không dám vọng động, đừng có lại chần chờ. Chúng ta liên thủ, trực tiếp tiễn đưa 5.000 tinh nhuệ tiến vào hồng hoang thế giới. Bằng nhanh nhất tốc độ diệt đi nhân tộc, sau đó lại đem bọn hắn tiếp dẫn về tới. Coi như Vu tộc có phát giác, nghĩ đến cũng là xong muộn. Chúng yêu thần thảo luận một hồi. Bạch Trạch giải quyết dứt khoát nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể giấu giếm được Vu tộc. Mà lại, 5.000 số lượng này, cũng có được khác thâm ý. Cái này 5.000 tinh nhuệ, các thần chịu nổi tổn thất. Chỉ cần có thể diệt đi nhân tộc, coi như cái này 5.000 tinh nhuệ chết sạch, cũng là đáng. Tốt, liền theo Bạch Trạch lời nói. Liếc nhìn nhau, nghĩ đến tại không khác phương pháp. Chúng yêu thần không khỏi đồng ý nói. Vậy thì tốt, anh chiêu ngươi đi điểm binh. Thương Dương ngươi đi Nam Thiên Môn nhìn chằm chằm Vu tộc. Nhìn xem những đám đại vu đó có gì động tĩnh. Chỉ cần đại vu không xuất thủ, việc này coi như xong rồi. Chấm chấm, đạt được đám người đồng ý. Bạch Trạch bắt đầu trục đầu hạ lệnh. Bây giờ Thái Nhất Đế Tuấn bế quan. Thiên đình chủ yếu sự vật liền rơi xuống 10 đại yêu thần trong tay. Bởi vì trừ 10 đại yêu thần, cũng không có người khác có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đổi mới nhất nhanh Phục Hy bởi vì thân phận nguyên nhân. Nhân tộc sự tình không tiện nhường hắn biết được. Cho nên, Đế Tuấn đang bế quan thời điểm, đánh lấy lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư danh hiệu. Ý đặc biệt lôi kéo Phục Hy cùng nhau bế quan. Côn Bằng, dù tên là yêu sư, nhưng Bắc Hải ẩn ẩn có tự thành một thể xu thế. Đế Tuấn tâm lại kiêng kỵ. Tại thiên đình thành lập thời điểm, chỉ cấp hắn tên tuổi, cũng không phân cho hắn quyền lực. Hy Hòa, vậy thì càng không được. Đem chuẩn thánh từng cái bài trừ. Còn lại, yêu tộc có tư cách một mình đảm đương một phía. Trừ 10 đại yêu thần cũng không có người khác. Lúc đầu, 10 đại yêu thần cũng không nên chủ trì yêu tộc sự vụ, mà là hẳn là bế quan khổ tu, để cầu thêm gần một bước, tu thành chuẩn thánh, có thể làm sao? Lượng kiếp sắp tới, các thần thân ở kiếp bên trong, không cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Càng là bế quan, càng là tâm phiền ý khô, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập ma. Bất đắc dĩ, chỉ được sớm xuất quan. Vừa vặn gặp phải chuyện này, động thủ, Nam Thiên Môn bên ngoài, 10 đại yêu thần tính cả mấy trăm yêu thần, thôi động từng kiện tiên thiên linh bảo, lặng yên không một tiếng động mở ra một cái hư không thông đạo, đem 5.000 yêu tộc tinh nhuệ đưa đến hồng hoang thế giới. Mấy trăm vị đại la kim tiên, lại tăng thêm mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo, cùng nhau bộc phát uy lực, đủ để một kích diệt đi đại la kim tiên. Cỗ lực lượng này, dùng để ẩn nấp hành tung, tại tổ vu không thể ra tay tình huống dưới, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, liền gặp thiên cơ bị triệt để che lấp, hư không dung chuyển, không có tiết lộ tí nào khí tức, càng không có mảy may lực lượng tiết ra ngoài, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Nhân tộc cương vực bên ngoài, khoảng cách Bất Hủ Long Thành không đủ 100.000 dặm địa phương. Hư không tựa như nước gợn sóng chập trùng không chừng. 5.000 đạo thân ảnh khôi ngô ở trong đó như ẩn như hiện. Chỉ chốc lát sau, hư không triệt để ổn định lại. Cái kia 5.000 đạo thân ảnh khôi ngô, cũng theo đó triệt để ngưng thực. Cái này 5.000 người, chính là 10 đại yêu thần phái tới hủy diệt nhân tộc yêu tộc 5.000 tinh nhuệ. Bọn họ quân dung nghiêm túc, toàn thân huyết sát chi khí tràn ngập, khí tức càng là vô cùng cường đại. Nhìn đến liền khiến người sinh ra sợ hãi. Xa so với trước đó yêu tộc pháo hôi tạo thành quân đội, phải cường đại vô số lần, càng làm cho người ta kinh khủng, là bọn hắn thực lực. Trên người của bọn hắn, đại đạo khí tức tràn ngập, hư không đều đang vặn vẹo, tại sụp đổ, tựa như muốn hóa thành một cái đạo thế giới. Đạo vực, đây là bọn họ đạo tại hướng đạo vực diễn biến. Cái này 5.000 yêu tộc tinh nhuệ, mỗi một cái đều là nửa bước đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Không thể so lúc trước cái kia yêu tộc thủ lĩnh thi triển cấm thuật trước yếu. Tùy tiện, liền có thể lấy ra 5.000 nửa bước đại la kim tiên. Đây chính là yêu tộc nội tình, mà ép khô toàn bộ nhân tộc. Chớ nói 5.000, liền 1.000 nửa bước đại la kim tiên đều không nhất định lấy ra được tới. Nhân tộc nếu là không có phong tử thần, chỉ bằng vào cái này 5.000 nửa bước đại la kim tiên, liền có thể đem nhân tộc vừa đi vừa về diệt số lượng lượt. Ở giữa chênh lệch, lớn đến nhường người tuyệt vọng. Yêu tộc 5.000 tinh nhuệ cứ như vậy đột ngột đi vào hồng hoang thế giới. Nhân tộc cương vực bên ngoài, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Yêu tộc uy nghiêm, không cho trà đạp. Nhân tộc nên bị diệt. Chư vị, theo ta, giết. Dẫn đầu yêu tướng mắt nhìn nhân tộc phương hướng, giơ lên trong tay trường qua, hướng phía nhân tộc trùng sát mà đi. Tại hắn sau lưng, 5.000 yêu tộc tinh nhuệ ăn ý giơ lên trong tay vũ khí, theo hắn cùng nhau hướng nhân tộc đánh tới. Khoảng cách 10 vạn dặm, đối bọn hắn đến nói, chớp mắt là tới. Lúc này, nhân tộc cao thủ còn đắm chìm trong lúc trước thắng lợi bên trong, cũng không phát giác được nguy hiểm đến. 5.000 tên nửa bước đại la kim tiên công kích, nhân tộc cao thủ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho. Trong lúc nhất thời, nhân tộc nguy rồi. Thời khắc mấu chốt, phong tử thần trong thức hải, nhân hoàng ấn, cũng chính là hỗn độn châu, cảm nhận được nhân tộc sắp tao ngộ nguy hiểm chí mạng, đột nhiên kịch liệt rung động. Cùng trong lúc nhất thời, phong tử thần cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Cơ hồ là theo bản năng, hắn trực tiếp khởi động hỗn độn đại trận, đem bất hủ long thành bao phủ lại. Ầm ầm, đại biểu cho hỗn độn đại trận hỗn độn ánh sáng màn vừa mới dâng lên, liền gặp một đạo kinh khủng chùm ánh sáng bắn nhanh mà đến, hung hăng đánh vào hỗn độn ánh sáng màn trên thân. Kia là yêu tộc tinh nhuệ công kích. Một kích này, hợp 5.000 nửa bước đại la lực lượng, trải qua tiên thiên trận pháp chuyển hóa, chính là đại la kim tiên tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cũng muốn trọng thương, có thể thấy được uy lực mạnh. Răng rắc, như là pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Hỗn độn ánh sáng màn trên thân, đầu tiên là xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.